Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1018, Cử Thế Giai Kinh. Góc truyện audio.com. Lôi trì treo ở thương khung phía trên. Nguyên bản còn là một mảnh bình tĩnh, không hề gợn sóng. Nhưng ngay tại Tô Tử Mặc đạp lôi vực trong nháy mắt, lôi trì như là nhận lấy cái gì kích thích. Trong nháy mắt nhấc lên một đạo gợn sóng, cuồng bạo hừng hực, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh long long, tiếng sấm cuồn cuộn, áp lực nặng nề. Đột nhiên, điện quang thoáng hiện, sáng chói chói mắt, một đạo cự đại lôi điện quanh co khúc khuỷu, hiện lên tại trong hư không, rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên thân. Phanh, Tô Tử Mặc trực tiếp bị đạo này to lớn sét đánh bay. Ở giữa không trung lật ra cái té ngã, mới rơi xuống trên mặt đất bên trên phun ra một ngụm máu tươi. Loại thống khổ này, khó có thể không hiểu. Tô Tử Mặc cảm giác mình tại lôi trì phía dưới, tùy thời đều bị đánh được tan thành mây khói. Một loại sợ hãi sinh sôi, nhưng trong nháy mắt, đã bị Tô Tử Mặc đạo tâm chấn áp xuống dưới. Tô Tử Mặc đứng dậy, cắn chặt răng, tiếp tục đi về phía trước. Giặc giặc, sấm sét nổ vang, một đạo màu đỏ thắm to lớn lôi rơi xuống. Ở giữa Tô Tử Mặc thiên linh cái, hầu như đưa hắn nện đến ngất đi. Thân thể của hắn, trải qua phong hỏa hai kiếp, đã là rách nát không chịu nổi. Hôm nay, bị hai đạo lôi kiếp đánh rớt, trong cơ thể sinh cơ, đang tại từng giọt trôi qua, lại đi xuống dưới, hắn thật sự sẽ vẫn lạc. Nhìn qua lên trước mắt, mênh mông vô tận lôi vực, Tô Tử Mặc thần sắc lần thứ nhất xuất hiện một vòng mờ mịt. Còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Cứ như vậy đi, ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền vô hạn phóng đại. Tô Tử Mặc trong đầu, coi như các nơi hẻo lánh trong, đều có đạo này thanh âm vang lên, lại để cho hắn quay đầu lại. Không nên lại đi về phía trước rồi. Kiên trì, chỉ có vẫn lạc, nhưng vào lúc này, tam kiếp vực bên ngoài, vô số đạo truyền thừa phát sinh dị động, phóng xuất ra một đạo truyền thừa dị tượng. Những thứ này truyền thừa dị tượng hào quang, vùng vãi tại tam kiếp vực bên trong, bao phủ tại Tô Tử Mặc trên thân. Tiên môn truyền thừa, Phật môn truyền thừa, ma môn truyền thừa, cái gì cần có đều có. Lúc này, chỉ cần hắn buông tha cho đi về phía trước, điểm gật đầu một cái, có thể lựa chọn một cái trong đó truyền thừa, ly khai tam kiếp vực, không cần lại tiếp nhận những thống khổ này, không cần lại tiếp nhận tử vong uy hiếp. Kỳ thật, coi như là tam kiếp vực phía ngoài truyền thừa, cũng rất cường đại, chưa hẳn liền so với tam kiếp vực trong truyền thừa yếu. Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, liền ở bên ngoài, ma môn tố nữ tông truyền thừa, cũng ở bên ngoài. Từ xưa đến nay, căn bản không có người có thể xông qua tam kiếp vực. Ta cần gì phải thể hiện? Có lẽ, tam kiếp vực truyền thuyết chỉ là một cái âm mưu. Coi như là xông qua tam kiếp vực, bên trong cũng không còn có cái gì. Lâm Huyền Cơ đích sư tôn từng nói qua ta có một trận đại kiếp nạn. Trận này đại kiếp nạn, có lẽ chính là trước mắt lôi kiếp. Chỉ cần lui về, có thể tránh đi trận này đại kiếp nạn. Vô số ý niệm trong đầu, tại Tô Tử Mặc đáy lòng sinh sôi. Hắn dao động rồi, có như vậy trong nháy mắt, hắn hầu như liền điểm gật đầu một cái. Lựa chọn một cái truyền thừa, ly khai chỗ này cái địa phương quỷ quái. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có. Tô Tử Mặc đứng ở lôi vực ở bên trong, không động đậy. Chỉ cần hắn ngừng tại nguyên chỗ, không hề về phía trước, lôi kiếp tửu cũng không hàng lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, trong mắt mê mang dần dần biến mất. Thân thể của hắn tuy rằng đã tàn phá, nhưng đôi tròng mắt kia lại càng phát ra sáng ngời, lóe ra ánh mắt kiên định. Đột nhiên, Tô Tử Mặc hành động, lại lần nữa về phía trước phóng ra một bước. Ầm ầm, lôi kiếp hàng lâm, phốc, Tô Tử Mặc toàn bộ bị đánh đến cơ hồ nằm ở trên mặt đất. Sinh mệnh khí tức càng thêm yếu ớt. Nhưng hắn vẫn nhưng dãy giụa lấy đứng dậy. Tiếp tục hướng tiến. Oanh. Bị lôi kiếp bổ trái lại. Đứng dậy. Tiếp tục đi về phía trước. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tô Tử Mặc nguyên bản dao động tâm. Càng phát ra kiên định. Càng phát ra củng cố. Gió thổi bất diệt. Lửa đốt không tàn. Coi như là có thể hủy diệt vạn vật lôi kiếp. Cũng khó có thể lay động đến hắn đạo tâm. Hắn muốn xông qua tam kiếp vực. Không chỉ là vì bên trong truyền thừa. Càng là muốn lập hạ chính mình đạo tâm. Hắn đạo không có đường lui. Chưa từng có từ trước đến nay. Lần lượt lôi kiếp. Mỗi một lần. Cũng làm cho Tô Tử Mặc thắm thiết cảm nhận được tử vong sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không có lui về phía sau. Tô Tử Mặc bằng vào cường đại ý chí. Đối với đạo tâm thủ vững. Lần lượt bị bổ trái lại. Lại một lần thứ đứng lên. Tại hắn đỉnh đầu. Lôi trì dũng động. Dường như huyễn hóa ra một đôi mắt. Đang nhìn phía dưới đi lại tập tễnh thân ảnh. Rốt cuộc. Lôi vực ở bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Ngươi vì sao tu hành? Ta muốn lập đạo. Tô Tử Mặc giơ lên đầu. Mắt sáng ngời. Từng chữ một nói. Đạo này. Cùng tiên đạo. Phật đạo. Ma đạo đều không giống nhau. Đây là gì đạo? Đạo này thanh âm uy nghiêm hỏi. Không mang theo chút nào cảm tình. Không hề sóng động. Ta xưng là võ đạo. Như thế nào võ đạo? Võ đạo. Chính là dũng mãnh tịnh tiến. Tô Tử Mặc nói xong câu đó. Đột nhiên về phía trước phóng ra một bước. Võ đạo. Chính là trực chỉ bản tâm. Lại bước một bước. Võ đạo. Chính là khoái ý ân cừu. Lại về phía trước bước ra một bước. Mỗi một câu nói. Tô Tử Mặc liền bước ra một bước. Mỗi lần bước ra một bước. Khí thế của hắn. Liền tăng vọt một phần. Đạo tâm trở nên kiên cố hơn vững chắc. Không thể lay động. Võ đạo. Chính là sát phạt quyết đoán. Võ đạo. Chính là bất khuất. Chính là chống lại. Võ đạo. Chính là mặc dù đi vạn dặm đường khí phách của ta quyết không thay đổi. Võ đạo. Chính là dám cùng tiên ma là địch. Dám cùng thiên địa tranh mệnh. Ta đạo hiểu. Hoàng vũ. Nguyện sáng lập võ đạo. Đánh vỡ chúng sinh trên thân gông xiềng. Lại để cho thiên hạ này chúng sinh. Đều có thể tu hành. Đều có thể thành tiên. Cái này đạo hiểu. Hoang, chữ bắt nguồn từ thiên hoang chi ý, cũng bắt nguồn từ đại hoang yêu vương bí điển chi ý, mà vụ ý tứ. Chính là võ đạo, Tô Tử Mặc nói xong cuối cùng một câu nói kia. Lôi trì trong nháy mắt sôi trào. Nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, như là đã bị lớn lao chấn động. Lúc ban đầu đạo kia thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa vang lên. Chấn động thiên địa, hoàng vũ lập đạo. Bố vũ thương sinh, hoàng vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, Trung Châu, bách luyện môn, cực hỏa mọi người đang tại trong đại điện. Nghe môn hạ đệ tử tin tức truyền đến. Thế cục bây giờ còn không rõ ràng. Đế Giận cùng lục đại phong hào đệ tử tiến vào tam kiếp vực. Hôm nay cũng đã đi ra. Nhưng sư thúc tổ còn không có tin tức. Vị này bách luyện môn tu sĩ nói ra. Cực hỏa mọi người liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt thần sắc lo lắng. Tam kiếp vực, từ xưa đến nay, không ai có thể vượt qua. Bọn hắn sợ Tô Tử Mặc dựa vào một lời nhiệt huyết. Xông vào tam kiếp vực, rơi vào thân vẫn đạo tiêu cục diện. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên hoang đại lục trên không, đột nhiên quanh quẩn lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Truyền khắp thiên hoang các nơi hẻo lánh. Hoàng vũ lập đạo. Bố vũ thương sinh. Hoàng vũ lập đạo. Bố vũ thương sinh. Hoàng vũ lập đạo. Bố vũ thương sinh. Cái này là 8 chữ. Trọn vẹn hô 3 lượt nhiều. Một lần so với một lần thanh âm lớn hơn. Đinh tai nhức óc. Cực hòa thần sắc kích động. Nhìn lên lấy thương khung. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Cuồng hỉ nói. Là Tử Mặc, Từ Mặc lập được đạo tâm. Cùng lúc đó, một vị huyền bào tu sĩ phá vỡ động phủ. Trong tay mang theo huyết sắc trường đao. Đạp không mà đứng, ngưỡng nhìn phương xa. Thần sắc động dung, khẽ lẩm bẩm nói. Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, Từ Mặc, ngươi là muốn sáng lập võ đạo sao? Lúc trước, Minh Chân đạt được địa tạng truyền thừa thời điểm, cũng đưa tới thiên hoang chấn động. Nhưng cái thanh âm kia cực kỳ bé nhỏ, đầu vang lên một tiếng. Ngoại trừ tu chân giả, không có người nào chú ý. Còn lần này, Hoàng Vũ lập đạo, cử thế giai kinh, tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, vô số thượng môn thế gia khiếp sợ, rất nhiều bế quan cường giả, đều bị kinh động, nhao nhao xuất quan, cách chương.